Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553, Hoàng Lăng chân chính cơ duyên. Hoàng Lăng chỗ sâu, một tòa mênh mông vô biên thần điện trước đó. Ngôi thần điện này cực kỳ hùng kỳ, rộng rãi bao la hùng vĩ, có kiều nạp thiên địa hiện ra, tràn ngập thâm trầm thần uy, hẳn là Trung Hy thần quân an nghỉ chi địa. Tần Đình nhìn qua ngôi thần điện này, trên mặt có mấy phần vẻ hưng phấn kích động. Nơi này, chính là tòa này Hoàng Lăng rất chỗ sâu. Vì đi đến một bước này, Tần Đình một nhóm cũng coi là trải qua thiên tân vạn khổ. Tao ngộ không biết rõ bao nhiêu hãm cảnh, trong đó không thiếu có thể xưng viễn cổ hung trận thần cấm. Thậm chí liền liền Tần Đình dưới trướng chính hằng thần chủ cùng thành tính thần chủ cái này hai đại thần chủ cũng là tự mình xuất thủ. Dù là như thế, Tần Đình dưới trướng vẫn là xuất hiện thương vong. Tại một chỗ thần cấm bên trong, Tần Đình một nhóm lâm vào khổ chiến. Dưới trướng có hơn 20 tôn thần linh vẫn lạc, thậm chí liền thành tính thần chủ cũng là nhận lấy thương thế không nhẹ. Có thể thấy được chuyến này hung hiểm. Bất quá cũng may mà Tiêu Cửu Tư hấp dẫn những cái kia đại thế lực chú ý, kéo lại những cái kia đủ để cùng Tần Đình so sánh hơn thua tất cả đại thế lực. Đến mức tại trong Hoàng Lăng, Tần Đình là một nhà độc đại. Không ít thế lực xa xa gặp được Tần Đình, lúc này liền nhao nhao thối lui, không dám cùng Tần Đình tranh đoạt cơ duyên. Trên đường đi, Tần Đình một nhóm cũng là thu lấy vô số thiên tài địa bảo. Dưới trướng hắn mỗi một vị thần linh đều là thu được không ít cơ duyên. Thậm chí còn có thần linh thu lấy đến thần linh chi bảo. Còn lại thần linh cũng đều là thu lấy một chút chân quý thần dược. Thần linh chi bảo mặc dù là thần linh sử dụng bảo vật, nhưng lại cực kỳ chân quý. Cần thiết tài liệu luyện chế cũng đều là vạn năm khó gặp. Cho nên không thiếu thần rõ ràng sử dụng pháp bảo cũng đều chỉ là thánh khí. Bây giờ thu lấy thần linh chi bảo, những này thần linh chiến lực lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Thế nhưng là nói Tần Đình dưới trướng những này thần ma thực lực tăng phúc gấp 2-3 lần nhiều. Thuộc hạ càng mạnh, đối Tần Đình cũng là vô cùng có chỗ tốt. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn trước mắt thần điện, mỉm cười, thần quân cơ duyên, quả nhiên là chờ mong a. Hắn chấn động quần áo, cất bước tiến lên. Hướng phía trong thần điện đi đến, bỗng nhiên cái gặp đầy trời thần quang đập vào mặt, đem mọi người bao phủ tại trong đó. Rất nhiều thần linh hốt hoảng, chỉ nghe trong thần điện truyền đến ức vạn loại này đạo âm. Đủ loại đại đạo oanh minh, phảng phất là một tôn viễn cổ thánh hiền xuất hiện, tại mọi người bên tai nhẹ giọng trình bày mỗi loại đại đạo. Hóa thành một loại huyền diệu đến cực điểm vận luật, trình bày giữa thiên địa đại đạo. Khiến lòng người không minh, lại có một loại ngộ đạo cảm xúc, đám người chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, phảng phất là bị điểm hóa, đông đảo thần linh bỗng nhiên ngồi xếp bằng, nhao nhao lâm vào đốn ngộ bên trong, liền liền chính hằng thần chủ cùng thành tính thần chủ cái này hai tôn thần chủ cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên là tại thần quang thần âm bên trong thu được không ít cảm ngộ. Cảnh tượng bực này, làm cho người rung động vô cùng. Tần Đình thuộc hạ cường giả, toàn bộ đều là thần linh, thực lực kém nhất cũng là thiên thần đỉnh phong, đều là đối thiên đạo thần thông có cực cao lĩnh ngộ. Chính hằng thần chủ cùng thành tính thần chủ càng không cần nói. Bọn hắn chính là thần chủ, là thần giới cự đầu, đối thiên địa đại đạo tham ngộ trình độ có thể xưng đại tông sư. Thần giới so với bọn hắn đối đạo lý lớn hiểu thâm hậu cũng không có bao nhiêu vị. Bây giờ chỉ là tại thần quân an nghỉ chỗ liền nhận lấy Trung Hy thần quân khí tức điểm hóa. Có thể thấy được vị này Trung Hy thần quân lúc còn sống nhất định là một vị cường giả tuyệt thế. Nhưng là Tần Đình lại là chắp tay mà đi. Tốc độ không giảm chút nào. Hắn luyện hóa một cái thần tôn liên quan tới thiên đạo thần thông ký ức. Trên triệu năm tích lũy. Tận về Tần Đình tất cả. Hắn đối thiên đạo thần đạo cảm ngộ tham ngộ đã là đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tự nhiên là không có bị thần quang thần âm kích phát ra đốn ngộ. Tiến vào thần điện về sau, Tần Đình chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông thâm thúy ba động truyền đến. Trong thần điện từng khỏa tinh thần dâng lên, hóa thành ầm ầm sóng dậy tinh hà. Tinh hà nhấp nhô, bảo vệ lấy ở giữa thần điện hoàng quan tài. Tòa này hoàng quan tài dài mấy mười vạn trượng, cao mấy vạn trượng, thân súng có khắc vô số đạo thì hoa văn. Đủ loại này hoa văn phác họa ra từng tòa đại lục, sông núi, dòng sông, tinh thần nhật nguyệt cảnh tượng. Nhìn kỹ lại, những hoa văn này phác họa ra tiểu thế giới lại là một cái sống thế giới. Thế giới bên trong có chúng sinh, phồn diễn sinh sống, chỉ là bọn hắn tự mình cũng không hiểu biết thôi. Chỉ sợ là hoàng quan tài bên trong Trung Lang thần quân di thể khí tức tiết ra ngoài, đem những hoa văn này xâm nhiễm, cho nên mới nhường cái thế giới này sống lên, đây chính là thần tích. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia màu nhiệt huyết, trong lòng có mấy phần hưng phấn. Trung Hy thần quân chính là viễn cổ thời đại uy chấn thần giới cường giả tuyệt thế. Hoàng Lăng ngoại vi thiên tài địa bảo, chỉ bất quá hắn lưu lại cơ duyên một góc của băng sơn thôi. Chân chính cơ duyên, ngay tại cái này hoàng quan tài bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.